Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1094: Vì trở thành tiên trải đường. Chương 1092: Vì trở thành tiên trải đường thật lâu không có tụ hội. Gần nhất tụ hội cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Giao dịch cũng không nhiều cho nên không cần làm quá nhiều chuẩn bị. Đại gia khả năng đều tiến vào bình ổn kỳ, cũng liền không có vấn đề gì. Gần nhất không có nhìn mật ngữ phiến đá, không biết nhàn rỗi xuống tới bọn hắn có hay không nói chuyện phiếm. Bất quá hắn còn không có xem xét Trương tiên tử đưa tới đồ vật, hiện tại vừa vặn thừa dịp tụ hội trước xem xét một phen. Tinh xảo hộp bị hắn đem ra, phía trên có một đạo nhàn nhạt cấm chế, tiện tay liền có thể phá vỡ. Vì lý do an toàn, hắn mở ra âm dương thủ hoàn, còn mở ra nhật nguyệt hồ thiên. Mặc dù trước đó giám định không có nguy hiểm, nhưng là cái kia phòng bị vẫn là phải phòng bị một hai. Hộp mở ra, bên trong có một tấm vải bao vây lấy đồ vật, trong đó long tộc khí tức truyền ra. Xem ra đúng là vỏ trứng rồi. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, liền lấy ra vải trắng. Cái này vải cực kỳ phổ thông. Tựa hồ tiện tay tìm đến một khối, chất lượng cũng không tệ. Mở ra lúc, quả nhiên có hỏa hồng sắc vỏ trứng từ đó rơi xuống. Mà vải trắng cũng viết vài cái chữ to. Giang Hạo không thể xem hiểu, không biết Tiểu Ly phải chăng thấy rõ ràng. Bất quá hắn cũng không dự định hỏi thăm, mà là trực tiếp lựa chọn giám định. Một khối vải trắng, Nhan Nguyệt Chi tiện tay muốn tới vải trắng. Thân bút ghi chép long tộc một câu. Ta bạn thiên thần tháp đỉnh gặp, đơn giản như vậy một câu, để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Thiên thần tháp là địa phương nào? Loại trừ cái này còn có một vấn đề, ta bạn là ai? Nếu như suy đoán chưa từng phạm sai lầm, như vậy lưu hạ câu nói này hẳn là Xích Long. Cụ thể lưu cho ai? Không dễ đoán chắc, bất quá thiên thần tháp ngược lại là làm cho người hiếu kỳ. Không biết là cái gì cao minh địa phương? Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, thuận thế thu hồi vải trắng. Cái này vải cũng không tệ lắm, đến lúc đó không có khăn lau có thể dùng tới làm khăn lau. Lúc này Giang Hạo lấy ra long tộc truyền thừa cuộn ra, thuận tay đem vỏ trứng thả đi lên. Lúc này cuộn ra xuất hiện rung động, đem vỏ trứng nuốt hết. Ngay sau đó một đoạn tản ra kim quang văn tự xuất hiện. Giang Hạo nhìn xem chữ, tựa như gặp một vị kim thân nam tử huy động trường kiếm trong tay. Kiếm ý phun trào, rung động đến tâm can. Có thể lại nhìn lại cảm thấy là phổ phổ thông thông thân ảnh. Sau đó, kim sắc văn tự tựa hồ muốn nhảy ra cuộn ra, biến mất trên không trung. Giang Hạo không dám chần chờ, đưa tay thi triển trưởng trung càn khôn. Trong nháy mắt, kim sắc văn tự bị tử khí phong ấn. Đây là truyền thừa chi lực. Nếu như cứ như vậy tùy ý tiêu tán, đại khái thật biết như vậy tán đi. Cũng may có thể phong ấn, như thế cũng có thể chờ đợi kế tiếp người hữu duyên. Bản thân đối kiếm cũng không mẫn cảm, cũng khó có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Bất quá có thể học một ít, có lẽ đối lĩnh ngộ thiên đao bảy thức có trợ giúp. Hiện nay hắn chỉ có thể lĩnh ngộ được thức thứ 5. Thức thứ 6 đến bây giờ đều lĩnh ngộ không được, càng đừng đề cập thức thứ 7, nhân hoàng kiếm quyết, nếu như có thể hiểu được 1-2, có lẽ đối lĩnh ngộ cũng có trợ giúp. Thiên hạ đạo pháp, tất có chỗ tương đồng, cũng không phải là nhất định phải nhìn mình chằm chằm thuật pháp học tập mới có thể đi vào bước. Có đôi khi cần học tập cái khác thuật pháp, như thế có thể khoáng đạt tầm mắt, hiểu ra càng nhiều, cũng càng tốt lĩnh ngộ mình học tập thuật pháp. Đương nhiên chính phụ phân minh. Bất quá loại trừ thuật pháp, đầu thứ 2 dòng tin tức cũng nhiều hơn. Giang Hạo nhìn xem cuộn ra, muốn nhìn một chút lần này truyền thừa là cái gì. Đầu thứ 2 Đông Bộ Thiên Thủy Hàn, màu lam trứng rồng, gặp nó lĩnh ngộ cực băng chi lực, bất đắc dĩ lưu hạ, làm thiên lý băng phong ngày, chính là trứng rồng phá xác lúc, lưu hạ truyền thừa, tài nguyên, giúp đỡ trưởng thành, về sau người nếu là gặp đây, hy vọng có thể tiến về thiên tuế hàn, lấy bí pháp tiến vào chỗ sâu, nhìn trộm đối phương phải chăng bình an xông phá gông xiềng. Lấy vỏ trứng có thể mở cuốn này bộ hai truyền thừa. Hóa Long Quyết, Hóa Long Quyết, Giang Hạo cũng là không ngoài ý muốn. Năm bộ truyền thừa, phần lớn cùng Long tộc cùng Nhân Hoàng có quan hệ. Bộ thứ nhất Nhân Hoàng Kiếm Quyết, bộ hai Hóa Long Quyết, đằng sau hẳn là cũng không kém. Là cái gì liền không được biết, chưa từng suy nghĩ nhiều. Giang Hạo nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội Nhân Hoàng Kiếm Quyết. Lần này lại lĩnh hội, liền chỉ cảm thấy một chiêu là một chiêu, một thức là một thức, bình thường không có gì lạ, lại chất chứa vô tận huyền diệu. Giang Hạo cảm thụ được, sau đó xuất ra Bán Nguyệt bắt đầu học tập. Nhìn như đồng dạng một chiêu một thức, nhưng là ngày đêm khác biệt. Rõ ràng là đồng dạng động tác, nhưng cho người cảm giác chính là không đồng dạng. Giang Hạo học tập đến trong đêm mới phát giác ra được. Nhân Hoàng Kiếm Quyết cũng không phải là đơn thuần chiêu thức, mà là mỗi một kiếm đều có thể chém ra cái gì? Không khí, linh khí, không gian, tầm mắt, tinh thần, tựa hồ cũng có thể bị nó chém xuống. Đây là nói, Giang Hạo thu hồi đao. Đê Mi suy tư, trước kia hắn đều là dùng thiên đao bảy thức giết người. Nếu như học xong kiếm quyết, như vậy thì có thể đem thiên đao vận chuyển. Không cần thật ra chiêu, liền có thể nhấc đao giết người. Tự nhiên mà thành, mà thiên đao bảy thức hoàn chỉnh thi triển cũng đem mang đến không thể tưởng tượng biến hóa. Nhân Hoàng Kiếm Quyết không tu uy lực, tu cơ sở, hảo hảo lợi hại. Trước đó hắn cảm thấy truyền thừa không có tác dụng gì. Bây giờ xem ra, bản thân vẫn là có rất nhiều địa phương cần tăng lên. Lực lượng mê người mắt, trong lúc nhất thời có chút tự mãn. Bất chi bất giác giờ tí đến, Giang Hạo chưa từng chần chờ, tiến vào phiến đá bên trong. Công cộng khu vực, Giang Hạo rơi vào thuộc về mình vị trí. Những người khác cũng cùng một thời gian đến, nhân số không nhiều không ít. Mấy người cùng Đan Nguyên tiền bối vấn an, về sau chính là hỏi thăm trong vấn đề tu luyện. Lần này không người mở miệng. Tứ đại dị thú có tin tức sao? Đan Nguyên mở miệng hỏi. Nghe nói Bắc Bộ xuất hiện một cái Quỷ Tiên Tử trước tiên mở miệng. Hẳn là tại Bắc Bộ Thi Thần Tông phụ cận, là một cái như núi lớn cự thú. Không động thì thôi, khẽ động sơn băng địa liệt, thôn phệ chung quanh huyết nhục tinh hoa, quanh thân lực lượng cổ lão. Đan Nguyên gật đầu, nhìn về phía những người khác, cũng không người lại mở miệng. Bất quá bọn hắn đều có chút hiếu kỳ. Bắc Bộ tin tức, vì cái gì Quỷ Tiên Tử sẽ biết? Đi Bắc Bộ rồi, Đan Nguyên tiền bối không còn hỏi thăm cái gì. Về sau chính là giao dịch khâu. Giang Hạo nhìn về phía Trương Tiên Tử. Đồ vật nhận được, cái này mang ý nghĩa giao dịch kết thúc. Trương Tiên Tử gật đầu. Nàng cũng không thèm để ý, dù sao chuyện này cũng không lớn, sớm muộn có thể hoàn thành. Ta muốn một viên thiên thi đan, Quỷ Tiên Tử mở miệng nói ra. Trương Tiên Tử suy tư hạ nói, khả năng cần một chút thời gian, ta có thể thử một chút. Quỷ Tiên Tử có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới trực tiếp liền có. Giang Hạo ngược lại là có thể hiểu được, Tây Bộ có thi tộc, có nơi này đan dược không tính là gì. Chỉ là không ai minh bạch Quỷ Tiên Tử tại sao muốn thiên thi đan. Cũng không có người hỏi thăm. Ta cần liên quan tới Long tộc bí pháp, đối thể thuật hữu ích tốt nhất. Liễu mở miệng cười. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Luôn cảm giác trong khoảng thời gian này, những này người kinh lịch không ít sự tình. Tinh suy tư hạ nói, liên quan tới Long tộc ta có, nhưng là cũng không phải là thể thuật. Vậy chờ một chút. Liễu cũng không sốt ruột. Thể thuật, Giang Hạo suy tư phía dưới không biết Hóa Long Quyết có tính không. Bất quá hắn cũng còn không có đạt được. Cần Đông Bộ Thiên Thủy Hàn vỏ trứng rồi. Muốn để Tinh hỗ trợ sao? Hơi chút suy nghĩ, Giang Hạo lựa chọn trầm mặc. Bởi vì tạm thời còn không xác định bản thân thành tiên cần Tinh hỗ trợ vẫn là Liễu hỗ trợ. Cho đến trước mắt, cần Thánh Đạo, cho nên hắn chậm rãi mở miệng. Ta muốn tìm Thánh Đạo. Manga báo trước tại từng cái trên bình đài tuyến, gọi cầu tại nữ ma đầu bên người. Vẽ tốt xấu, không liên quan gì đến ta. Hết chương.